150, đối chiến tu hảo. Một tờ UN sau, Tokyo thể dục sân bóng rổ. Tokyo thể dục sân bóng rổ là một cái trong phòng sân bóng, có thể dung nạp 1.5 vạn người xem, cơ hồ là Tokyo trung tâm lớn nhất sân bóng rổ. Hôm nay tại đây cầm cử hành Tokyo Inter Heat đấu vòng loại trận chung kết trận đấu, bốn chi đội bóng đem chọn đoạt hết thẻ A lạc, không hổ là đến vòng chung kết trận đấu, nhân số quả nhiên cùng chúng ta trận đấu thời điểm, hoàn toàn không giống chứ. Suuto củ cả dù nạ gì tạ cáo đi ra thông đạo, nhìn thấy người này biển người, không khỏi hơi hơi chấn kinh. Suuto củ một đám người cũng giống như sau lưng hắn, xem đứng lên là quan sát vòng chung kết trận đấu. Kỳ quái, mì đỏ gì mà xin tạ dự tên kia kỷ rổ si mì dạ gì không khỏi nghi ngờ nói. A a, mì đỏ gì mà a, hắn đánh điện thoại không hợp ý nhau. Tạ cáo sờ đầu một cái trả lời. Thật sự là, trọng yếu như vậy trường hợp. Thật bắt hắn không có cách nào á kỷ mù giả tin giới bất đắc dĩ thở dài. Suuto củ một đám người đi vào lịch trình mặt ngoài trước, kỷ mù giả tin giới không khỏi nhíu nhíu mày. Tuyển thật đối chiến mẹ ấy sầy, nếu như không có có ngoa y y muốn là hẳn là vương giả tuyển thực biết thắng, quả nhiên trọng điểm sẽ ảnh hưởng xuất hiện tình thế vẫn là sầy dịn cao trung đối chiến tủ hoặc cao trung kết quả. Kỷ mù giả tin giới nhíu nhíu mày phân tích nói. Xây dìn cao bên trong phòng quần áo hôm nay trận đấu đối thủ các ngươi hẳn là rất rõ ràng đi. Zico Esda nhìn quanh một chu đạo. Biết, là tù hảo cao trung, thế hệ kỳ tích gát chủ bài A ảo mì nẹ đại kỳ. Hyuga ứng tiếng nói. Đúng vậy, ai trước tiên chuẩn bị cẩn thận dưới, đối thủ thế nhưng là rất mạnh tồn tại, chỉ bằng chúng ta mấy cái không nhất định có thể thắng. Zico Esda khe khẽ thở dài, nếu như không có củ rổ cổ cùng cả gệ mì. Có lẽ đã thua. Kuzoko, có thể hay không nói một chút ta áo mì nẹ đã kỳ cái này cá nhân á cả ghệ mì sờ sờ lồng ngực, sách hỏi. Mọi người cũng là hết sức chăm chú nghe. À áo mì nẹ hắn, sơ trung thời kỳ liền đã cũng cường đại, được xưng là thế hệ kỳ tích á cờ e át chủ bài. Kuzoko thản nhiên nói. Mọi người nhịn không được nhíu nhíu mày, thế hệ kỳ tích át chủ bài, liền vẹn vẹn át chủ bài hai chữ liền biết rất mạnh. Bởi vì quá mạnh, sơ tam về sau đã mất đi đối với bóng yêu quý, chỉ có cùng ta đánh nhau thời điểm mới có thể tìm về lúc trước này phân tâm tình. Kuzoko thản nhiên nói. Kuzoko bắt đầu nói về a ảo mì nẹ giản đan thành dài. Thôi đi, quá cuồng vọng đi, có thể đánh thắng ta chỉ có chính ta, lời như vậy hắn nói hết ra. Các lệ mì đứng lên, sắc mặt khó chịu. Hừ, ta quyết định, mau đem hắn đánh bại, để cho hắn tỉnh táo lại đi. Các lệ mì sắc mặt kiên định, trong mắt lóe ra sát thái. Bởi vì là thi đấu vòng tròn, cho nên thua một lần không sao. Zico S đã thản nhiên nói, bất thình lình khuôn mặt lạnh lấy nói, chỉ cần có từng chút một loại ý nghĩ này, các ngươi liền hoàn toàn xong, trận này trận đấu, chúng ta muốn thắng tuyệt đối phải thắng, vì tất mọi người nhiệt tình, cao giọng nói. Trên sân bóng đến, thành Jin cùng tủ hảo nhìn trên đài người xem đã ngồi xuống. Bọn họ phi thường chờ mong trận này trận đấu. A áo mì nẹ đã ký liếc nhìn liếc một chút thành Jin mọi người, nhìn thấy củ rổ cổ về sau, trực tiếp đi tới. Thành Jin mọi người sắc mặt sững sờ, hắn muốn làm gì, tuy nhiên đồng thời trong lòng ngưng trọng đứng lên, cái này cũng là thế hệ kỳ tích gát chủ bài A áo mì nẹ đại kỳ, hoàn toàn không thua tại củ rổ cổ tệ su đắc phân thủ. A áo mì nẹ trong mắt chỉ có củ rổ cổ cái này kinh địch, sắc mặt từng tia ý cười nói. Trận này trận đấu, chúng ta tới một trận chân chính trận đấu. Ừm, ta rất chờ mong. Kuzoko thản nhiên nói. Uy, a áo mì nẹ đài kỳ đi, hôm nay để ta tới đánh bại ngươi. Các lệ mì bất thình lình cắm tiếng nói. Hừ, ta đối với kẻ yếu không có hứng thú. A áo mì nẹ xoay người rời đi, hoàn toàn không thị hậu mặt nộ khí trùng thiên cả lệ mì. Các lệ mì trong mắt hừng hực hỏa diễm thiêu đốt lên, gần nhất hắn một mực đang khổ luyện tập. Chính là vì chứng minh chính mình sẽ siêu việt cụ rổ cổ cùng thế hệ kỳ tích. Thế hệ kỳ tích cái này danh hào liền giống như đại thạch đầu, kiềm chế tại cả ghệ mì trong lòng, để cho hắn không có một khắc năng lượng buông lỏng huấn luyện. Nhưng cũng bởi vậy, hắn thực lực cũng là phóng đại, thay đổi rất mạnh. Cụ rổ cổ nhìn xuống bên cạnh cả ghệ mì, lắc đầu, còn không phải hiện tại cả ghệ mì năng lượng nhúng tay. Điếu trọng tài một tiếng còi. Tokyo khu vòng chung kết trận đấu như vậy bắt đầu, thành Jin cao trung đối chiến tủ hảo cao trung. Thành Jin bên này phái ra là Kuzoko, Kagemi, Hyuga dần tẩy, dì nổ sủ kẹ mì tô bệ, ý rủ kỳ sù hùn. Tu học cao trung bên này phái ra là ạ áo mì nẹ đất kỳ còn có hắn chủ lực cầu thủ. Vụt trọng tài cầm bóng cao cao để qua không trung. Toàn lực ứng phó lên đi. Hyuga hét lớn một tiếng, trận đấu hết sức căng thẳng. Cả gệ mì nhảy lên thật cao, vượt lên trước tại củ sủ kẹ họa cả mặt trước mặt đụng phải bóng, doanh bóng trực tiếp cao cao bay ra ngoài. Tu hào đội trưởng xòa chỉa IMOC đã đánh giá ra lộ tuyến, trước một bước ngăn cản bóng, nhưng vào lúc này, doanh củ rổ cổ trong nháy mắt xuất hiện tại trước mặt trộm mất bóng. Cái gì? Thật nhanh xòa chỉa IMOC không khỏi kêu to đứng lên. Đến, là thế hệ kỳ tích thần thứ 6 người củ rổ cổ tệ xuất cầm cầu. Lần trước hắn thân phận đã công bố đến tuần san bên trên, tại sơ trung trải qua là sự thật, rất có thể tra được, bằng tuần san vẫn là có thể điều tra ra. Giải ù xạ cụ di hài một cái bước lướt ngăn tại củ rổ cổ lộ tuyến bên trên, sắc mặt kinh hoàng, thật xin lỗi không có ý tứ, ta muốn ngăn trở ngươi. Vành củ rổ cổ một cái dưới hông đổi cầu, thuận thế quay người hoành chuyển kéo cầu, trực tiếp lướt qua giải ù xạ cụ di hơn phân nửa vị trí. Cái gì? Thật nhanh ạ áo mi nẹ đã kỳ một cái bước lướt ngăn tại củ rổ cổ trước mặt, mọi người sắc mặt chấn kinh, một mở màn cũng là át chủ bài quyết đấu, nói đùa sao? Tới đi, ạ áo mi nẹ đã kỳ hai chân trở ra, trọng tâm chìm xuống đến lớn nhất cực hạn. Âm ầm củ rổ cổ thêm đại thủ chỉ lực lượng vận lấy bóng, một cái dưới hông đổi cầu quay người, vụt thêm nhanh chóng độ sượt qua người. Ạ áo mi nẹ đã kỳ sắc mặt giữ tợn cánh tay duỗi dài, cơ hồ muốn đụng phải bóng. Bạch Cù Dồ Cổ bất thình lình rút lui bộ tướng bóng hướng đằng sau kéo một phát, một cái phía sau đổi cầu, lấy chân trái làm trụ quay người, quanh trực tiếp lướt qua một cái vị trí. À áo mỹ nẹ gắt gao giống như lai Cù Dồ Cổ tốc độ, một tấc cũng không rời. Bất thình lình Cù Dồ Cổ ba phần tuyến một cái dưới hông đổi tay, vụt quay người đến à áo mỹ nẹ phía bên phải tay run một cái, bóng bay thẳng ra ngoài. Quanh Cù Dồ Cổ đường ném bóng bên trong một bước nhảy lên thật cao. Nện ở vòng rổ phía trên bóng vừa vặn đánh đến củ rổ cổ trong tay. Củ rổ cổ cả cá nhân tại không trung không ngừng trượt trước, sau cùng hai tay đem cầu hướng phía trước rôi ra hẹ đang bóng bị củ rổ cổ hai tay rót vào vòng rổ, chi chi không ngừng lay động. 2. Không. Lấy máu chúng sinh uống thay nước, dùng thịt chúng sinh ăn thay cơm chính là ta Dương Thiên.